vài dòng tri ân. Kiến thức tôi có được về đạo học Đông Phương, nhất là Nho giáo và Phật giáo, là nhờ các tân nho trong các năm 70, nổi bật nhất là thầy Nguyễn Đăng Thục. Thầy đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, dáng dốc phong nhã như Krishnamurti. Sinh viên chúng tôi nói đùa là nếu triết học Đông Phương chứa trong 4 bồ chữ thì một mình thầy Nguyễn Đăng Thục đã chiếm hết 3 bồ. Những khái niệm về Upanishad, Veda, Thiền Việt Nam và Trung Hoa, tác giả thu nhận trực tiếp từ thầy Thục trong 2 giảng đường Văn Khoa và Sư Phạm. Tư tưởng Khổng Tử và Mạnh Tử được thầy khai thác theo ý hướng vừa khoa học và đạo học, tương tự như tác giả lịch sử triết học Trung Quốc Phùng Hữu Lan. Nhiều sinh viên xem thầy như một vị thầy không những truyền giảng tư tưởng, kiến thức, mà điều quan trọng nhất là học được từ thầy Thục là đạo làm người. Tác giả cũng được may mắn được quy y với thầy Thích Thiên Ân, Đoàn Văn An sau khi thầy vừa du học từ Nhật trở về. Thêm thuận duyên này, tác giả lại và được học và biết thêm về thiền Nhật Bản. Nếu thiếu hấp thụ được kiến thức uyên bác của quý thầy, có lẽ tri kiến về thiền của tác giả cũng chỉ là một mớ huyền đàm, chứ không phải là một phương tiện thiện xảo có thể góp một phần nhỏ vào việc độ sinh hiện thực. Khi bắt đầu con đường nghiên cứu, tác giả lấy bút hiệu là Quán Như. Như nghĩa như chữ Như Lai trong nhà Phật, bất khứ bất lai. Còn chữ Quán là lấy ý từ một câu nói của Khổng Tử: Ngô đạo nhất dĩ quán chi, đạo của ta trước sau chỉ có một viền mối. Phật nói trực chỉ nhân tâm, thì Khổng nói là phản thân nhi thành. Hai cách nói khác nhau nhưng nội dung không khác. Minh đức và Phật tính tuy hai từ ngữ khác nhau nhưng cùng có nghĩa là tỉnh thức. Tri niệm ân đức, tác giả kính vọng bái hương linh thầy Nguyễn Đăng Thục và thầy Thích Thiên Ân đã ban cho tác giả một nguồn sống của đạo làm người theo truyền thống Đông Phương. Cũng như hai tác phẩm trước đây, tác giả dành tặng các con Như Uyển, Như Dương và Duy Tuệ. Nếu thấy con đường Bồ Tát Đạo không phải là con đường dễ dàng, các con có thể theo cách sống nho phong, phú quý hay bần tiện cũng không bao giờ làm thay đổi được đạo làm người. Trong thời gian nghiên cứu để viết tác phẩm này, qua Internet, tác giả được có cơ hội quen biết các cư sĩ trong nhóm tủ sách tôn giáo, đồng tâm tương ứng, hết lòng hộ pháp trong khả năng có thể, nhất là đạo hữu cư sĩ Hồng Quang, người đã nhìn thấy thực tập thiền chánh niệm là một phương cách hoằng pháp hiệu nghiệm, dễ và không tốn tiền mà có thể giúp con người cải thiện cuộc sống, ít bệnh tật và sống có hạnh phúc hơn. Rộng hơn, thiền có thể thay đổi tâm, chuyển hóa xã hội, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh phú cường. Hơn thế nữa, thiền có thể biến quả đất này thành một nơi mà con người sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Cư sĩ Hồng Quang đã từng quảng diễn những lợi ích này của thiền trong nhiều đạo tràng và học viện tại Việt Nam trong gần 2 năm qua. Tác giả xin cảm tạ Thượng tọa Thích Nhật Từ, một nhà sư trẻ nhập thế, kiến thức Phật học sâu rộng, người đã từng đem giáo pháp vào truyền bá ngay cả trong các nhà tù, một hình thức đem chùa đến Phật tử thay vì chờ Phật tử đến chùa. Thầy cũng đã sốt sắng cho phép tác phẩm Cơ sở khoa học của thiền chánh niệm nhập hộ khẩu của tủ sách Đạo Phật ngày nay. Tác giả không thể nào quên cảm ơn Sonia Nguyễn, một người bạn thời sinh viên trong các trường đại học Úc, đã hóa thân từ con chim họa mi thành con chim ca lăng tần già để ghi đọc các bài thực tập thiền theo MP3 kèm theo sách. Như một thành ngữ Tây Phương nói, cuối cùng nhưng không phải là kém quan trọng, nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Cảm tạ và xin lỗi hai nương tử Ngọc Anh và Ngọc Nga về những tổn thương trong đời sống và tình cảm mà tác giả gây ra trong những ngày sống trong thất niệm, túy sinh mộng tử của kiếp người. Quán Như Phạm Văn Minh, tháng 6 năm 2014.